chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chặn giết tương đương. Mua rượu, hoàn toàn chính xác, Trần tướng quân chuyến này mục đích chủ yếu là mua rượu tới, nhưng giờ này khắc này, còn mua cái chùy rượu. Trần Quốc tất sát trên danh sách, xếp hạng thứ ba Lâm Tử Phàm a. Nếu như có thể đem hắn chơi chết tại nơi này, có thể hay không mua được liệt tửu lại như thế nào? Hiện tại, Trần Quốc trên dưới, ai không biết, Lâm Tử Phàm đã trở thành đại đường số một túi khôn. Con hàng này tồn tại, cực lớn trở ngại Trần Quốc, Ngô Quốc chờ tồn tại rất nhiều thủ đoạn áp dụng, để đại đường từ các loại âm mưu quỷ kế bên trong thoát thân mà ra không nói. Còn mẹ nó để đại đường càng phát ra mạnh mẽ. Loại tình huống này, chỉ cần có thể chơi chết Lâm Tử Phàm, mua rượu. Ha ha ha, tại Trần tướng quân trong mắt, một cái Lâm Tử Phàm, nhưng so sánh mua rượu trọng yếu nhiều. Đồng thời, dưới cái nhìn của nàng, nhà mình bệ hạ khẳng định cũng là như vậy ý nghĩ. Là lấy, nàng ở những người khác trong lúc bất chi bất giác, liền đã cùng Yến Quốc người đạt thành chung nhận thức. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Giờ khắc này, Yến Ngức cùng Trần Quốc tại cái này tha hương nơi đất khách quê người đều biết mình đơn độc một người cũng không phải là đại đường đối thủ. Nhưng nếu là liên thủ lại, Nam Việt thành bên trong càng phát ra bình tĩnh. Nhưng dù là có chút hứa trí tuệ người đều có thể đoán được, đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, Nam Việt thành trở lại đại đường, trừ phi trèo đèo lội suối, nếu không, có ba đầu phải qua đường, mà trèo đèo lội suối, Nam Việt thành phụ cận núi, đều là chiến tranh thành lũy, đem Nam Việt thành cải thành đô thành, cũng có rất lớn nguyên nhân là bởi vì như thế, là lấy, trèo đèo lội suối cũng không thể. Chỉ có thể trải qua cái này ba đầu phải qua đường. Dựng thẳng ngày sáng sớm, không biết bao nhiêu người tại cái này phải qua trên đường ẩn giấu đi, chỉ đợi Lâm Tử Phàm chờ đại đường người vừa lộ đầu, liền điên cuồng xuất thủ, đem tập sát, sau đó quét sạch sẽ chiến trường, cấp tốc rời đi. Đại nhân, chúng ta trái phía trước cách đó không xa còn có một cái khác đội nhân mã tại ẩn giấu. Chẳng lẽ là đại nhân ngươi chuẩn bị ở sau? Ngoặc kép, hậu thủ gì? Ếch, chấm ngoặc kép, đây không phải là chúng ta người. Nhưng mọi người đừng hoảng hốt. Hiển nhiên, mục đích của các nàng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng người nào có thể vượt lên trước, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Ngoặc kép, tướng quân, phụ cận giống như ẩn giấu không ít người. Chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến, đều là quân đội bạn. Chấm ngoặc kép, trại chủ, nơi này thế nào chướng khí mù mịt, mảnh này trong rừng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu người a? Các ngươi hỏi lão nương, lão nương làm sao biết? Còn không mau cút đi đi cho lão nương dò xét. Ngoặc kép, các phương nhân mã thực lực đều không yếu. Thực lực yếu, cũng căn bản cũng không dám đến. Dù sao Hàn Tuyết chờ cấm vệ quân, chí ít đều là nguyên linh sơ kỳ thực lực. Hàn Tuyết cái đội trưởng này, càng là cấm vệ quân bên trong người nổi bật. Chừng nguyên tôn thực lực không đủ, còn đi chặn giết, đi tặng đầu người còn tạm được. Là lấy dám đến, đều là cao thủ thành đàn. Dưới loại tình huống này, các nàng lẫn nhau tự nhiên có chỗ phát giác, nhưng ai cũng không ngốc, biết những người này đều cùng mình ôm lấy gần như giống nhau mục đích, cho nên ai cũng không có vạch trần, chỉ là người đến sau, phát hiện khắp nơi đều có người ẩn tàng về sau, liền giữ im lặng, tìm một chỗ tương đối yên lặng vị trí giấu kỹ, chờ đợi xuất thủ. Mặc dù ai cũng không có mở miệng giao lưu, nhưng những người này lại đã có 10 phần ăn ý. Phần lớn quyết định, một khi Lâm Tử Phàm bọn người thò đầu ra, mọi người liền cùng nhau tiến lên. về phần có thể cướp được cái gì đồ vật, vậy liền hoàn toàn là từ bằng bản sự. 3. Có thể đoạt bao nhiêu tính bản sự? Lâm Tử Phàm đầu người, ai có thể cướp được, đồng dạng là bản lãnh của mình. Dù sao tại một ít địa phương, Lâm Tử Phàm đầu người thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Thời gian trôi qua, những người này từ phía trên còn chưa sáng, một mực chờ đến vào lúc giữa trưa, vừa mệt vừa khát, từ cái này mấy đầu đường đi ngang qua người cũng không ít, nhưng lại căn bản không có Lâm Tử Phàm một đoàn người bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này khiến bọn hắn có chút mộng bức, chẳng lẽ những tên kia hôm nay không định rời đi, không về phần đi, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Dù sao Yến Quốc, Ngô Quốc, Trần Quốc các loại đều không thể trong khoảng thời gian ngắn sâu đại động phê cao thủ. Một khi kéo dài càng lâu, hắn càng là mọc cánh khó thoát. Ai biết đâu, vạn nhất cái này Lâm Tử Phàm đầu óc không dùng được, chấm ngoặc kép, tên kia lương tâm đại đại tích hỏng, còn có thể đầu óc không dùng được. Hắn đầu óc so với ai khác đều dễ dùng. Kia mẹ nó, các ngươi nói chuyện gì xảy ra? Ta biết cái chùy, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rất im lặng. Cho dù ai tập trung tinh thần ngồi xổm thu nửa ngày, kết quả ngay cả cái rắm cũng không thấy, tâm tình cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Rốt cục, đến ước chừng buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến tiếng xe gió, là Mây Ưng, trong thành người tại cho chúng ta truyền tin a. Mã Đức rốt cục có thể biết đến cùng là cái gì tình huống, lại ngồi xổm xuống, ta mẹ nó rảnh rỗi ra bệnh tới, chấm ngoặc kép, a không đúng, chấm ngoặc kép, ngoạt tao, làm sao nhiều như vậy Mây Ưng? 1, 2, 3, 4, mười mấy con, cái này mẹ hắn là Mây Ưng họp đâu. Không ít người trực tiếp từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài, từng cái đưa mắt trông về phía xa, lại phát hiện trọn vẹn mười mấy con Mây Ưng phá không mà đến, mà lại đều là hướng các nàng cái này phương hướng, cũng không phải là hoang dại Mây Ưng, đích thật là truyền tin sử dụng. Lại ta đã có thể nhìn thấy mỗi cái Mây Ưng trên chân đều cột thùng thư, chấm ngoặc kép, người đại nương, nói cách khác, chúng ta nơi này chí ít ẩn giấu mười mấy nhóm người, mà lại mọi người đồng bạn đều tại gần như giống nhau thời gian bên trong truyền ra tin tức. Lần này những người khác cũng đều nhịn không được, nhao nhao từ ẩn thân nhảy ra, đồng phát ra riêng phần mình chỉ lệnh, đem mình Mây Ưng kêu xuống tới. Rất nhanh, các nàng đều thấy được đồng bạn mình truyền đến thư tín, sau đó nhịn không được chửi ầm lên, ngoạt tao, gia hỏa này là đầu óc có cứt sao? Hắn đặc biệt nương đến cùng nghĩ như thế nào a hắn? Từ cửa thành Bắc xuất phát, một đường hướng Bắc, cái này mẹ nó là phải sâu nhập Tề quốc nội địa, không muốn sống a đây là, móa, tử quỷ tùy hành, hắn mẹ nó cái gì thời điểm lại cùng tử quỷ quấy ở cùng một chỗ a ngoạ tào. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Những người này đều mộng, nội dung trong bức thư rất ít, cũng rất trực tiếp, Lâm Tử Phàm một đoàn người tại buổi chiều lắc lắc ung dung từ cửa thành Bắc mà ra, sau đó một đường hướng Bắc, mục đích không rõ, sau đó còn đặc biệt ghi chú tử quỷ tùy hành. Cái này khiến rất nhiều người đều tức hổn hển, nhịn không được chửi ầm lên, người mẹ nó đây không phải đùa chúng ta chơi a? Chẳng lẽ người nhà đoán không được hiện tại rất nhiều người chờ lấy giết ngươi đâu? Tại loại này trước mắt, người đặc biệt nương không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hướng đại đường chạy trở về, trả lại ngươi nha hướng Tề quốc nội địa chạy, không chết qua vẫn là làm sao giọt. Mà lại, người nhà muốn một đường hướng Bắc, vì cái gì không sớm một chút đi? Nhất định để chúng ta tại nơi này ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, trọn vẹn ngồi xổm hơn nửa ngày mới đặc biệt nương xuất phát, đây không phải hố người a? Chúng ta trêu chọc người a? Những này nhân mã cực độ phiền muộn, tất cả đều rất là khó chịu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.